Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu Dương gia tộc người, chẳng trách mạnh mẽ như vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âu Dương gia tộc, bọn họ quả nhiên cũng tới. Âu Dương gia tộc, tương tự là tìm linh gia tộc một trong, thực lực cường hãn cực kỳ, so với Thác Bạt gia tộc, không có chút nào nhược, thậm chí, còn muốn càng cường hãn một ít. Phía trước, từng đạo bóng người đứng thổ long bên trên, nhanh chóng hướng về Hóa Long Hồ bay tới, rất nhanh, cái kia thổ long dần dần đình chỉ, sau đó đi vào đại địa bên trong, biến mất không còn tăm hơi, mà đại địa cũng là khép lại, không có một tia vết rách, phảng phất trước nhìn thấy tình cảnh đó, chỉ là mộng ảo, chỉ có điều, mọi người biết căn bản không phải nằm mơ, bởi vì phía trước dĩ nhiên có thêm một nhóm người, một nhóm mạnh mẽ tìm linh sư. Hừ, trong đám người, Thác Bạt gia tộc người nhìn này tân tới rồi tìm linh sư. Nhất thời lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy địch ý, mà Âu Dương gia tộc người, cũng là ánh mắt lấp lóe, có thần bí đạo văn hiện lên, bọn họ hoàn toàn không ý kỵ Thác Bạt gia tộc. Chương 1911, Long Mã, Âu Dương huynh, ngươi cũng tới rồi. Đang lúc này, vài đạo khủng bố bóng người hiện lên, cái kia khí tức mạnh mẽ tuy rằng thu lại, thế nhưng vẫn là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hiển nhiên, những thứ này đều là đại năng, bọn họ cung kính đem Âu Dương gia tộc mấy cái trưởng lão mời đi, mà Âu Dương gia tộc những người trẻ tuổi kia cũng bị những người khác nhanh chóng mời đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều thế lực giáng lâm, Hóa Long Hồ cũng là càng ngày càng nóng nháo. Sau đó, thậm chí có người vì tranh đoạt tìm linh sư, đều phát sinh ma sát xung đột, cũng còn tốt nơi này có Ngũ Đại Thánh Địa tọa trấn. Cho nên nói cũng không ai dám động thủ thật. Một ngày quá khứ, khoảng cách chân chính đánh bạc đại sẽ bắt đầu, chỉ còn lại cuối cùng một ngày, nhưng mà này một ngày, ba bóng người từ giữa bầu trời xuất hiện, một đẹp trai thanh niên, dường như Trích Tiên, một áo bào đen ông lão, còn có một cái màu đỏ long mã, này tự nhiên là Lâm Hiên tổ ba người, trong đó cái kia đẹp trai thanh niên là Lâm Hiên dịch dung qua đi, mà áo bào đen ông lão tự nhiên là Độc Cô lão quái, cái kia long mã nhưng là Ám Hồng Thần Long. Ám Hồng Thần Long cũng ở Vạn Sơ Thánh Địa truy nã bên trong, vì lẽ đó nhất định để nó biến hóa một trạng thái. Lúc trước, Ám Hồng Thần Long trực tiếp thay đổi một con hỏa kỳ lân, cả người tắm rửa hỏa diễm, uy vũ bất phàm, phảng phất chân chính thần thú. Có điều, Lâm Hiên nhưng là sắc mặt biến thành màu đen, như vậy đi ra ngoài, e sợ đại năng cũng sẽ đỏ mắt, bởi vì này quá gây cho người chú ý. Dù sao kỳ lân vậy cũng là thượng cổ thần thú, dĩ nhiên biến mất ở thế gian, hiện tại muốn xuất hiện như thế một đầu, đừng nói đại năng, e sợ những kia thánh địa thánh chủ cũng sẽ điên cuồng. Vì lẽ đó, Lâm Hiên để Ám Hồng Thần Long lần thứ hai thay đổi. Không có cách nào, Ám Hồng Thần Long chỉ có thể không tình nguyện biến hóa một đơn giản hóa bản hòa kỳ lân, trở nên càng như một con long mã. Nhìn như vậy lên tuy rằng cũng rất thu hút sự chú ý của người khác, thế nhưng so với hỏa kỳ lân, vẫn là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó, Lâm Hiên cũng đồng ý. Một đám người từ giữa bầu trời hạ xuống, mau nhìn, lại có người hạ xuống. Vậy là ai? Không quen biết à? Có gì đáng xem? Nhìn cái gì à? Có gì đáng xem? Hắn lại không phải tìm linh sư. Không ít người lắc đầu, căn bản không cùng để ý tới. Nhưng mà, vẫn có phần nhỏ ngũ chiết ngẩng đầu, vọng hướng về phía trước. Sau đó, bọn họ sửng sốt, từng cái hét dầm lên. Mẹ nó, đó là vật gì? Sẽ không là trong truyền thuyết kỳ lân đi? Không phải kỳ lân so với này càng thêm uy vũ. Thế nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Rất nhanh, người chung quanh cũng bị ảnh hưởng, dồn dập ngẩng đầu vọng đi vào. Sau đó bọn họ khiếp sợ vạn phần. Trong đó có mấy cái ông lão, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Trời xanh, thiên địa dị chủng a. Chỉ nhìn luồng hơi thở này, còn có này vẻ ngoài, tuyệt đối là thiên địa dị chủng, không sai, bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Ám Hồng Thần Long. Bởi vì giờ khắc này, Ám Hồng Thần Long đã biến thành long mã, toàn thân đỏ sậm, không có một tia tạp chất, bốn cái móng trên hiện ra ngập trời hỏa diễm, cháy hừng hực, uy vũ bất phàm, phảng phất hỏa diễm thần mã. Hừ, nhìn thấy chu vi võ giả thán phục, Ám Hồng Thần Long khinh rên một tiếng, lúc này mới cái nào đến cái nào nha, nếu không là Lâm Hiên ngăn cản, hắn đã sớm biến một gia kỳ lân. Đến thời điểm, e sợ tuyệt đối sẽ kinh đi những người này cầm chứ. Lúc này, có mấy cái mạnh mẽ võ giả đi tới, vây nhốt Ám Hồng Thần Long, ta đi, nhìn bộ lông, thật ánh sáng lộng lẫy. Mau nhìn, nó móng trên còn có hỏa diễm đây, thật là đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ, thật muốn lấy nó làm thú cưỡi a. Một người trung niên đi đường vòng Ám Hồng Thần Long phía sau. Có luôn nóng lòng muốn thử cảm giác, nguyên bản Ám Hồng Thần Long còn rất đắc ý, bởi vì chu vi đều là than thở ngôn ngữ, nhưng là, nghe được câu cuối cùng, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ đen, lại dám lấy nó làm thú cưỡi, cũng thật là điếc không sợ súng, ta đạp ngươi một mặt ma túy hoa. Ám Hồng Thần Long nổi giận, trực tiếp giơ lên sau đề, hướng về phía sau đá vào, bành, này một cước, trực tiếp đem phía sau người trung niên kia đạp bay, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó người trung niên kia hóa thành một đạo lưu tinh, đập về phía phương xa, đem một ngọn núi đập sập. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ vạn phần, mà trước vây quanh ở Ám Hồng Thần Long bên người cái kia mấy cái võ giả, cũng là siêu lập tức kéo dài khoảng cách, từng cái nghi ngờ không thôi, trời xanh, này rốt cuộc là thứ gì, cũng quá khủng bố chứ, lập tức có thể đem một tên cường giả đá bay, mẹ kiếp, thật đáng sợ, đến mau mau tránh xa một chút nhi, không phải vậy làm sao phi cũng không biết, nhưng mà, có mấy cái lão già nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Ám Hồng Thần Long, thiên địa dị chủng a, thật sức mạnh cuồng bảo a, thật muốn chiếm vì bản thân có a. Sau đó, bọn họ nhanh chóng vây lại, lần này, bọn họ vì không phải Ám Hồng Thần Long, mà là Ám Hồng Thần Long bên người Lâm Hiên, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy, một bên áo bào đen ông lão khí tức cường đại, có điều xem dáng dấp của đối phương, như thế nào cùng cái người hầu quản gia đúng thế, vì lẽ đó, bọn họ mới vọng hướng về phía trước đẹp trai thanh niên, cảm thấy hắn mới là thế gia thiếu gia, liền, những người này hỏi, công tử, người này sủng vật bán thế nào, ra giá đi, bao nhiêu tiền ta mua, là ta trước tiên coi trọng. Các ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi trước tiên coi trọng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Bổn thiếu gia nhưng là người của vương gia, con ngựa này là ta nhìn chúng, các ngươi dám theo ta cướp? Lâm Hiên vẫn không nói gì, mấy cái tới hỏi giới người cũng đã bắt đầu đánh tới đến rồi. Tranh chấp không ngớt, nhưng mà, Ám Hồng Thần Long nhưng là tức giận sắc mặt biến thành màu đen. Nhất thời hắn giơ lên bốn cái móng, ầm ầm ầm mà em người chung quanh toàn bộ đánh bay. Mẹ kiếp, lại dám nói bổn hoàng là sủng vật, các ngươi cái quái gì vậy mới là sủng vật đây? Có bản lĩnh lại đây a! Bản vương một cái tát đập chết ngươi. Ám Hồng Thần Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện hiện tại biến thành một con long mã là không quá lựa chọn sáng suốt, có điều hiện tại cũng không có cách nào lại biến trở về đi tới. Ta đi, này long mã tính khí thật to lớn nha, tính tình quá dã, có điều như vậy yêu thú thuần phục lên mới càng thêm thú vị, nếu như có thể triệt để thuần phục nó, cả đời sẽ không phản bội. Nhỏ giọng một chút đi, ta cảm thấy con ngựa này rất mạnh mẽ, không thể so sáu sao vương giả yếu, cẩn thận bị nó một móng đạp bay. Như vậy nhưng là mất mặt, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, Lâm Hiên nhưng có chút bất đắc dĩ, này còn không tiến vào đánh bạc đại hội đây, liền bị một đám người lấp lấy vây xem ra chính mình tưởng đê điều, cũng là không được a. Nói thật, một bên Độc Cô lão quái cũng là trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, Ám Hồng Thần Long chỉ là một cái trường xa, bởi vì hắn căn bản không biết, Ám cùng Thần Long là long tộc, vì lẽ đó hắn cho rằng, Ám Hồng Thần Long là xa, là sủng vật, thực lực không ra sao, nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ nhìn lại, tuyệt đối cực kỳ cường hãn a. Cái kia mấy cái ông lão, có mấy người đều là sáu sao vương giả, hơn nữa thực lực không sai, kết quả thậm chí ngay cả một hồi cũng không ngăn nổi. Có thể tưởng tượng được, Ám Hồng Thần Long khủng bố cỡ nào, một sủng vật liền khủng bố như vậy, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Độc Cô lão quái nhìn Lâm Hiên, khiếp sợ vạn phần, chương 1912, giết chết hắn, khoảng cách chân chính đánh bạc đại hội, còn có thời gian một ngày, vì lẽ đó hiện tại, mọi người cũng không vào được. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài, đương nhiên, những kia có thân phận có địa vị, sớm đã bị mời đến đi tới, còn lại những người này chiếm đại đa số, bọn họ nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì, liền có thậm chí bắt đầu làm lên chuyện làm ăn. Một người trong đó hôi bào lão giả, trực tiếp cánh tay vung lên, lấy ra 7-8 nơi màu nâu xám tảng đá, bãi ở trên mặt đất, đồng thời cao giọng nói rằng, đến, trước tiên dự hâm lại, lão phu nơi này có mấy khối thượng cổ kỳ thạch, bình thường đều không mở ra, lần này thừa dịp đánh bạc đại hội. Liền nhịn đau bán đi, cái gì, có thượng cổ kỳ thạch, nghe nói như thế, không ít người đều vây lại, mà những người khác nhưng là cười gằn, cái gì thượng cổ kỳ thạch, lừa người khác chứ gì, thật sự có loại bảo bối kia, còn không chờ ngày mai đánh bạc đại hội thời điểm lấy ra. Hiện tại lấy ra, thuần túy là dao động người, cũng đúng, thế nhưng mặc kệ nó, có náo nhiệt xem, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, ta sát, lão này là ai nha, động tác thật nhanh a, lại dám cướp việc buôn bán của chúng ta. Những người khác vốn là cũng có dự tính như vậy, không nghĩ tới lại bị người khác quý hiếm, liền, bọn họ cũng không kịp đợi, từng cái lấy ra tảng đá, bãi nổi lên than, ngược lại có thể lừa gạt một là một, ngày hôm nay kiếm lời được rồi tiền vốn, ngày mai mới thật tiến vào đánh bạc đại hội, mua chân chính kỳ thạch a, dĩ nhiên có người sớm bày sạp nhi, đi xem, Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, hướng về phía trước đi đến, ngược lại chính và những người khác nói như thế, hiện tại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, không bằng đi xem. Nói không chắc thật sự có thể đào đến bảo bối gì đây. Vì lẽ đó, Lâm Hiên tìm một tương đối gần quầy hàng, đi vào quan sát, ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, chu vi cũng không có thiếu người, đều vây quanh ở quầy hàng bên cạnh, nhưng mà lúc này, mặt sau truyền đến một trận thiếu động, sau đó, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối truyền đến, cũng làm cho mở cũng làm cho mở, không nhìn thấy công tử nhà ta tới sao? Mau mau cũng làm cho mở. Khẩn đón lấy, đoàn người tản ra, một mặc áo xanh, tay cầm diêu phiến thanh niên đi nhanh tới, hắn thân mặc áo xanh, bên hông còn treo lơ lửng một cái trường kiếm bên trên khảm nạm một ít bảo thạch, đều là mỹ lệ thần thạch, mặt trên mãnh liệt sóng linh lực tản mát ra. Này thanh niên tinh mục kiếm mi, ánh mắt sắc bén, trong con ngươi mang theo vô hạn kiêu ngạo, ở bên cạnh hắn còn theo hai cái người hầu, cái kia hai cái người hầu mũi vảnh lên trời, vô cùng hung hăng dáng vẻ. Đây là người nào nha, lớn lối như vậy? Chu vi có người bất mãn, đây là Yến Vân Môn người, nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ, vẫn là không phải đắc tội hắn. Cái kia thanh niên một mặt kiêu ngạo, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cằm dương cao cao, phảng phất không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Mà bên cạnh hắn hai cái người hầu, một người trong đó nhưng là lạnh giọng cười nói cho các ngươi, công tử chúng ta phụ thân nhưng là Yến Vân Môn trưởng lão, đắc tội rồi chúng ta, để cho các ngươi chịu không nổi, mau nhường đường. Yến Vân Môn trưởng lão nghe nói như thế, không ít người khiếp sợ vạn phần, dồn dập nhường đường ra. Dù sao Yến Vân Môn cũng là một khoáng thế đại giáo, ở bên trong cửa làm trưởng lão, thực lực đó tuyệt đối đáng sợ, vì lẽ đó trên căn bản không ai dám trêu chọc này kiêu ngạo thanh niên. Thế nhưng có người ngoại trừ, phía trước có ba bóng người không nhúc nhích, cái kia chính là Lâm Hiên ba người. Mẹ nó, đây là người nào nha, lại dám không nhường đường, hắn không muốn sống sao? Không biết a, có điều tiểu tử này nhìn dáng dấp lai lịch cũng bất phàm, bên người dĩ nhiên có như vậy thiên địa dị chủng, nghĩ đến có thể cũng là một cái nào đó gia tộc lớn hoặc là thế lực lớn đệ tử đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng bọn họ không quen biết Lâm Hiên, thế nhưng Lâm Hiên bên người ám hồng thần long thực sự là quá chọc người mắt, hơn nữa còn có một áo bào đen ông lão, tuy rằng thu lại khí tức, thế nhưng vẫn làm cho người cảm thấy một luồng run sợ. Người như vậy lai lịch nhất định không nhỏ, nhưng mà mặt sau Yến Vân Môn cái kia thanh niên xác thực nhíu mày, dĩ nhiên có người dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại, cũng thật là điếc không sợ súng. Có điều không cần chờ hắn mở miệng, bên cạnh hắn hai cái người hầu chính là gầm lên, tiểu tử các ngươi người nào, không trường lỗ tai sao, cút nhanh lên mở. Nghe nói như thế, Lâm Hiên không nói gì, ám hồng thần long cùng độc cô lão quái nhưng là nổi giận, đặc biệt là độc cô lão quái thần kinh âm lãnh, phải biết hắn vốn là hung ác người, không bị ràng buộc, bình thường thánh địa võ giả thấy hắn cũng phải tránh lui tam phân, bây giờ lại có người dám quát lớn hắn, quả thực là điếc không sợ súng. Hắn lạnh rên một tiếng liền muốn động thủ, nhưng mà lại bị Lâm Hiên khoát khoát tay cho ngăn lại. Lâm Hiên chủ yếu là không muốn trêu chọc phiền phức gây nên cấp bậc đại năng chú ý, như vậy vừa đến hắn rất có thể bị vạn sơ thánh địa cho nhìn chằm chằm. Hừ, nhìn thấy Lâm Hiên ngăn lại, độc cô lão quái không động thủ nữa, có điều vẫn là hừ lạnh nói, địa phương lớn như vậy các ngươi không chân dài sao, sẽ không đi vòng sao? Muốn chết, công tử chúng ta cỡ nào quý giá lại dám để hắn đi vòng, ngươi là không phải là không muốn sống, ta đi đại gia ngươi. Ám hồng thần long nỗ lực một móng đem cái kia tùy tiện người hầu cho đá bay, hắn cũng không phải dễ trêu chủ, hơn nữa hắn nháo lên tính khí đến Lâm Hiên cũng chế không ngừng được, vì lẽ đó này một cước trực tiếp để người hầu kia triệt để biến mất. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này mọi người xung quanh rào, nhưng mà cái kia Yến Vân Môn người cũng là nhíu mày, lớn mật, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi không muốn sống sao? Có biết hay không chúng ta là ai? Còn lại một người làm nghiến răng nghiến lợi điên cuồng gào thét, đối phương lại dám đối với bọn họ động thủ, thực sự là gan to bằng trời, điếc không sợ súng, ai u, còn dám hung hăng. Ám hồng thần long còn muốn động thủ, có điều lại bị Lâm Hiên ngăn lại. Một bên khác, Yến Vân Môn kiêu ngạo thanh niên cũng là trầm giọng nói rằng, được rồi, không cần để ý tới bọn họ. Vâng, công tử, người hầu kia cung kính nói, sau đó tàn bạo mà nhìn Lâm Hiên ba người, tiểu tử, coi như các ngươi số may, công tử nhà ta rộng lượng, thả các ngươi, không phải vậy, các ngươi chết chắc rồi. Lâm Hiên không để ý đến người như vậy, bởi vì người như vậy ở trong mắt hắn, chính là run rế, hắn căn bản khinh thường một cố, hắn trái lại là nhìn chằm chằm phía trước quán vỉa hè. Trầm giọng nói rằng, lão bá, người này tảng đá bán thế nào? Ôi, còn muốn đánh bạc, ngươi có hay không mang tiền a? Này có thể đều là kỳ thạch, ngươi mua được sao? Một bên khác, Yến Vân Môn kiêu ngạo thanh niên cũng đi lên, bên cạnh hắn người hầu một mặt cười gằn, đùng, chương 1913, giết chết hắn, khoảng cách chân chính đánh bạc đại hội, còn có thời gian một ngày, vì lẽ đó hiện tại, mọi người cũng không vào được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài, đương nhiên, những kia có thân phận có địa vị, sớm đã bị mời đến đi tới, còn lại những người này chiếm đại đa số, bọn họ nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì, liền có thậm chí bắt đầu làm lên chuyện làm ăn. Một người trong đó hôi bào lão giả, trực tiếp cánh tay vung lên, lấy ra 7-8 nơi màu nâu xám tảng đá, bãi ở trên mặt đất, đồng thời cao giọng nói rằng, đến, trước tiên dự hâm lại, lão phu nơi này có mấy khối thượng cổ kỳ thạch, bình thường đều không mở ra, lần này thừa dịp đánh bạc đại hội, liền nhịn đau bán đi,

Công tử, người hầu kia cung kính nói, sau đó tàn bạo mà nhìn Lâm Hiên ba người, tiểu tử, coi như các ngươi số may, công tử nhà ta rộng lượng, thả các ngươi, không phải vậy, các ngươi chết chắc rồi. Lâm Hiên không để ý đến người như vậy, bởi vì người như vậy ở trong mắt hắn, chính là run rế, hắn căn bản khinh thường một cố, hắn trái lại là nhìn chằm chằm phía trước quán vỉa hè. Trầm giọng nói rằng, lão bá, người này tảng đá bán thế nào? Ôi, con muốn đánh bạc, ngươi có hay không mang tiền a? Này có thể đều là kỳ thạch, ngươi mua được sao? Một bên khác, Yến Vân Môn kiêu ngạo thanh niên cũng đi lên, bên cạnh hắn người hầu một mặt cười gằn, đồng, chương 1914, không chịu trách nhiệm, trước hắn một người làm bị đánh bay, hiện tại một cái khác người hầu lại bị người giật bạt tay. Điều này làm cho trên mặt hắn tối tăm, vì lẽ đó sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Hiên cùng Độc Cô lão quái cùng người. Tiểu tử, nếu như không phải này Hóa Long Hồ phụ cận, không tiện động thủ, các ngươi hiện tại từ lâu là cái người chết. Có điều, dám trêu chọc ta Yến Vân Môn, ta nhớ kỹ các ngươi, đánh bạc đại hội qua đi, các ngươi ba người tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Chờ xem, thiết, Lâm Hiên không để ý đến, Độc Cô lão quái lạnh rên một tiếng, đỏ sậm thành long càng là đầy vẻ khinh bỉ, loại này uy hiếp, đối với bọn họ tới nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia Yến Vân Môn kiêu ngạo công tử, cũng là lạnh rên một tiếng, có điều liền như vậy buông tha các ngươi, thực sự là quá tiện nghi các ngươi không phải muốn đánh bạc sao, tiểu tử. Có dám theo hay không ta đánh cược một hồi, đánh cuộc với ngươi, mày xứng à? Lâm Hiên phủi đối phương một chút, hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng cái kia trong mắt nhưng mang theo một tia không nhìn. Cảm nhận được loại này không nhìn, cái kia kiêu ngạo thanh niên trực tiếp nhanh tức điên, thân phận của hắn cao quý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường hắn. Nhưng mà trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử, không chỉ xem thường hắn, trực tiếp đem hắn cho không nhìn, điều này làm cho hắn tức giận phát điên. Làm sao, ngươi không dám? Kiêu ngạo thanh niên cười lạnh nói. Vẫn không có chúng ta không dám sự tình, ám hồng thần long cũng là cười gằn, chỉ có điều trên người ngươi mang tinh thạch đủ sao, đừng đánh cược đến một nửa, ngươi không tiền, vậy cũng mất mặt, hừ, này không nhọc ngươi nhọc lòng, nói thẳng có dám hay không đi, kiêu ngạo thanh niên quát lạnh, được, liền chơi với ngươi chơi đùa, Lâm Hiên lạnh nhạt nói, sau đó hắn vọng hướng về phía trước, liền này cùng nơi, cái gì, có đánh bạc, nghe nói như thế, đám người chung quanh kích động, dồn dập xông tới, càng xa xăm những người kia, cũng là hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy Lâm Hiên liền nhẹ như vậy dịch chọn một khối tảng đá. Đám người xung quanh khiếp sợ, mà kiêu ngạo tiền công tử nhưng là cười gằn, ngươi cũng thật là nhà quê, ta còn chưa nói làm sao cái chơi pháp, ngươi liền không thể chờ đợi được nữa địa tuyển tảng đá. Xem ra, thực sự là vô tri ngớ ngẩn, ngươi muốn làm sao chơi? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không nhúc nhích nộ, bởi vì đánh bạc đối với hắn tới nói, không lớn bao nhiêu độ khó, phải biết, hắn đồng thuật rất ít người có thể ngang hàng, coi như là những kia mạnh mẽ tìm linh sư gia tộc cường giả cũng không nhất định có thể vượt qua hắn, chớ nói chi là trước mắt cái này tùy tiện thanh niên. Nhưng mà, cái kia tiền công tử nhưng lại không biết a, hắn lạnh lùng nói, chúng ta đến điểm nhi trực tiếp, liền từng người tuyển một khối tảng đá, sau đó ai cắt ra đến tinh thạch nhiều, ai liền thắng, có thể, Lâm Viễn gật gù, ta vẫn là lựa chọn khối tảng đá, sẽ không thay đổi, thiết, cũng thật là ngớ ngẩn, người này tảng đá vừa nhìn chính là lờ mờ tối tăm. Bên trong tuyệt đối không có bất kỳ tinh thạch, người tiểu tử này khẳng định cái gì cũng không hiểu. Chờ xem, lần này ngươi thua chắc rồi. Nói tới chỗ này, tiền công tử lộ hiện ra vẻ dữ tợn vẻ mặt, mới vừa rồi không có nói, thua sau khi kết cục, hiện tại ta có thể nói đi, thua người, phải cho thắng người quỳ xuống dập đầu. Cái gì, quỳ xuống dập đầu, mọi người xung quanh kinh ngạc thốt lên, đây chính là trực tiếp làm mất mặt nha. Xem hai người này thanh niên nhìn dáng dấp, thân phận đều không đơn giản, nếu như trước mặt mọi người quỳ xuống làm cho người ta dập đầu. Tuyệt đối là mạnh mẽ làm mất mặt, chỉ sợ cả đời tử cũng không nhấc nổi đầu lên đi. Không nghĩ tới, cái này tiền công tử dĩ nhiên ác độc như vậy, đám người xung quanh nghị luận sôi nổi, hơn nữa tiền công tử càng là cười gằn, tiểu tử, như thế nào, sợ chưa, nói cho ngươi, ngươi dám đánh ta người hầu, ta nhất định phải giết chết ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Dập đầu nhận sai, hơn nữa, đánh bạc quy củ, tiền chọn tảng đá liền không thể lại thay đổi, vì lẽ đó, ngươi cũng chậm chậm chờ chết đi. Ở tiền công tử xem ra, đối phương dám với hắn so với, quả thực là chết chắc rồi. Hắn hiện tại có 100% nắm, sau một khắc, tiền công tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong con ngươi hiện lên hai đám hào quang màu đỏ, từ từ mở rộng, hình thành một hình tam giác dáng dấp, vù, nương theo đến, còn có nhàn nhạt hồng quang, cùng với đáng sợ khí tức, đây là đồng thuật, mọi người xung quanh khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, cái này tiền công tử tuy rằng hung hăng, thế nhưng vẫn có thực lực, xem này đồng thuật, nghĩ đến tuyệt đối là cao thủ, xong, tiểu tử kia chết chắc rồi, này tiền công tử đồng thuật vừa nhìn liền không bình thường. Nhất định có thể chọn được thật tảng đá. Đúng vậy a, trước tiểu tử kia hầu như không triển khai cái gì, liền tùy ý chọn một tảng đá, hắn đến cùng biết cái gì gọi là đánh bạc sao? Từng đạo tiếng bàn luận truyền đến, không ít người lắc đầu thở dài, tuy rằng bọn họ cũng không thích cái này Tiền công tử. Thế nhưng giờ khắc này xem ra, vẫn là Lâm Hiên thua độ khả thi khá lớn. Một bên, Độc Cô lão quái cũng là tâm tình thấp thỏm, bởi vì hắn cũng cảm thấy, Lâm Hiên thực sự là quá tùy ý, làm sao cũng đến triển khai một hồi thần thông, thăm dò một chút đi, nhưng là đối phương căn bản cũng không có làm gì, tiện tay liền chọn cùng nơi, quả thực quá không chịu trách nhiệm. Hắn lén lút quan sát Lâm Hiên biểu hiện, lại phát hiện đối phương vô cùng thong dong, tựa hồ không đem chuyện nào để ở trong mắt. Ai, còn trẻ vô tri a, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có nghĩa là tìm linh thuật lợi hại a. Độc Cô lão quái trong lòng lắc đầu, hắn trước đây cũng đã gặp không ít tình huống như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên thực sự là quá thác lớn, có điều, Lâm Hiên biểu hiện nhưng là thong dong, mà một bên Ám Hồng Thần Long, càng là cười gằn, hắn nhưng là biết Lâm Hiên thực lực chân chính, điểm ấy nhi đánh bạc không đáng kể chút nào sự, hắn đã rất chờ mong, làm kết quả công bố thì, đối phương sẽ là vẻ mặt gì? Phía trước, cái kia Tiền công tử ánh mắt lấp lóe, ở cái kia trên chỗ bán hàng đảo qua, rất nhanh, khóe miệng hắn dương lên, bàn tay một chảo, đem cùng nơi tảng đá tóm vào trong tay, hai vị công tử, tiểu lão đầu hơi nhỏ bản chuyện làm ăn, hai vị có hay không trước tiên đem tiền kết coi một cái. Quầy hàng ông lão kia nhi nói rằng, hắn thực sự là có chút bận tâm, chỉ lo hai người cắt tảng đá không trả thù lao, một điểm tinh thạch mà thôi, bổn công tử còn có thể ít đi ngươi sao? Tiền công tử trên mặt mang theo xem thường, sau đó ném đi, đem 3 cân tinh thạch vứt cho đối phương, sau đó, hắn nhìn phía Lâm Hiên, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải liền 3 cân tinh thạch đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Nói như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc quỳ xuống đất dập đầu đi. Ngớ ngẩn, Lâm Hiên cười gằn, ngón tay búng một cái, tương tự ném ra 3 cân tinh thạch. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiền công tử sắc mặt biến thành màu đen. Hắn phát hiện đối phương tùy ý thái độ, thực sự là khiến người ta căm tức, mà đám người chung quanh, quả thật có chút sốt sắng lên đến. Bởi vì đến thời điểm mấu chốt nhất, muốn cắt đá, đánh bạc kích thích nhất chính là thiết tảng đá thời điểm. Một đao xuống có, khả năng thăng thiên phát đạt, cũng có thể triệt để thâm hụt tiền, mà táng ra bại sản. Cho nên nói, đây quả thật là kích thích nhất. Hít sâu một hơi, Tiền công tử lấy ra một thanh màu vàng tiểu đao, sau đó chuẩn bị bắt đầu cắt đá. Chương 1915, có bảo bối, kèn kẹt ca, hắn vô cùng cẩn thận, trong mắt hồng quang tỏa ra, trong tay màu vàng tiểu đao càng là vững như bàn thạch. Chậm rãi hạ xuống, sau đó, vỏ đá chậm rãi bóc ra từng mảng, trong tay tảng đá càng ngày càng nhỏ, vù, ngay ở cái này thì, hậu đột nhiên một đạo hào quang óng ánh sáng lên, cùng cầu vồng giống như vậy, soi sáng tứ phương, nhìn thấy tình cảnh này, Tiền công tử thở phào nhẹ nhõm, mà đám người chung quanh nhưng là kinh ngạc thốt lên lên. Có quang hà, xem ra khẳng định có tinh thạch, chỉ là không biết có thể có bao nhiêu. 3 cân tinh thạch mua tảng đá, nếu như tiết không ra 3 cân đến, vậy thì muốn thâm hụt tiền nhi, xem này ánh sáng rực rỡ trạch, nên so với 3 cân nhiều đi. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, bọn họ càng thêm quan tâm, mà Tiền công tử cũng là càng ngày càng cẩn thận. Cuối cùng, toàn bộ vỏ đá hoàn toàn bóc ra từng mảng, 1 ngũ cân tinh thạch ra hiện ở trên mặt đất. Ngũ cân, kiếm lời a, đúng vậy a, không sai, này Tiền công tử quả nhiên có chút thủ đoạn, những này tảng đá phần lớn đều là phế thạch, thế nhưng không nghĩ tới, Tiền công tử lại có thể cắt ra 5 cân tinh thạch. Quả thật làm cho người khiếp sợ a, mọi người nghị luận sôi nổi, trong lời nói đều là ước ao, xác thực, ở đây bầy sạp nhi, 10 cái có 9 cái là tên lừa đảo, đại đa số bên trong đều là phế thạch, vì lẽ đó phần lớn người đều sẽ không thiết, bọn họ sẽ đợi được ngày mai đánh bạc đại hội chính thức lúc mới bắt đầu. Mới sẽ động thủ, nhưng mà, này Tiền công tử không chỉ lớn mật, càng là cắt ra 5 cân tinh thạch, quả thật làm cho đám người chung quanh khiếp sợ. Tiền công tử càng là một mặt đắc ý, hắn khiêu khích tự nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cắt, ngươi cái kia khối tảng đá ta xem qua, vốn là phế thạch một, bên trong sẽ không có bất luận là đồ vật gì, này vừa nói, mọi người xung quanh lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Đúng vậy a, xem cái kia tảng đá lờ mờ ô quang, thậm chí xấu xí không thể tả, nghĩ đến sẽ không có cái gì, ta xem cũng là, phòng trừng tiểu tử kia muốn thua chắc rồi, liền ngay cả bán tảng đá ông lão kia nhi, cũng là khẽ lắc đầu thở dài, rất hiển nhiên, hắn cũng cho rằng đây là một khối phế thạch, công tử, có muốn hay không ta ra tay? Đang lúc này, Độc Cô lão quái cũng là mở miệng, hắn cảm thấy như quả rừng hiên thua, còn không bằng không thiết, hắn hiện tại dùng sức mạnh tuyệt đối kinh sợ, nghĩ đến chu vi những người này, tuyệt đối không dám nói gì, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hắn nói rằng, này tảng đá tuyệt đối có bảo bối, chỉ bất quá bọn hắn không biết hàng mà thôi, có bảo bối, Tiền công tử cười gằn, ngươi cũng thật là đủ ngây thơ nha, này tảng đá nếu là có bảo bối, ta trực tiếp đem này đầy đất vỏ đá ăn đi. Hắn căn bản không tin tưởng, đối phương trong tảng đá sẽ có bảo vật, đây chính là ngươi nói. Ám Hồng Thần Long tinh thần tỉnh táo, Hắn cất cao giọng nói, đoàn người nghe được, cái tên này một lúc muốn ăn vỏ đá, hắn nếu như không ăn, hắn chính là rùa đen khốn kiếp. Ngươi, Tiền công tử tức giận sắc mặt biến thành màu đen, có điều rất nhanh, hắn liền cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cắt ra cái gì tảng đá. Lâm Hiên căn bản không để ý tới, chập ngón tay lại như dao, trực tiếp một đao cắt lại đi. Nhìn thấy động tác này, người chung quanh càng thêm không tin, mà Tiền công tử càng là cười gằn, xem ngươi thủ pháp này, ngươi cho rằng là tiết dưa hấu đây, coi như có thứ tốt, cũng sẽ bị ngươi cắt nát. Nhưng mà, hắn vừa nói, cả người liền cứng lại rồi, nụ cười trên mặt cũng biến thành hết sức khó coi, bởi vì từ cái kia vết rách bên trong, bắn ra cực kỳ hào quang óng ánh, phảng phất cầu vồng giống như vậy, ở trên bầu trời vờn quanh, thật sáng ánh sáng, trong này ấy dĩ nhiên thật sự có tinh thạch, trời xanh nha, ta không phải đang nằm mơ đi. Tiểu tử này vận may cũng quá tốt rồi đi, tùy tuyển cái tảng đá, sẽ có tinh thạch, phải biết, trong này tảng đá, phần lớn đều là phế thạch a. Mọi người nghị luận sôi nổi, thế nhưng đại đa số cho rằng, là Lâm Hiên số may, liền ngay cả Độc Cô lão quái cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên thật sự cắt ra tinh thạch. Tiền công tử cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, như là ăn con ruồi chết, hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không thể, tiểu tử này vận may làm sao có khả năng tốt như vậy. Hừ, ta liền không tin. Hắn cắt ra tinh thạch có thể so với ta nhiều. Phía trước, Lâm Hiên bàn tay nhanh chóng vung lên, đầy đất vỏ đá không ngừng mà rơi xuống. Sau đó, một khoảng chừng thập cân tinh thạch ra hiện ở trước mặt mọi người. Thập cân, đây tuyệt đối phát ra a. Ánh mắt mọi người hừng hực, bởi vì tinh thạch đối với vương giả tu luyện nhưng là chuẩn bị đồ vật. Thế nhưng, những người này trong tay đại đa số không có bao nhiêu. Nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên, tùy tùy tiện tiện liền có thể cắt ra đến thập cân. Đây tuyệt đối khiến người ta ước ao. Tiểu tử này sẽ không phải là tìm linh sư đi, không phải vậy làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Có thể, xem vẻ mặt hắn, vẫn như thế bình tĩnh, ta đi, hắn sẽ không là mông đi. Có điều vận may này cũng quá nghịch thiên. Tiền công tử thấy ở đây, nhưng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cả người hắn đều dữ tợn lên, điên cuồng gào thét, không thể, chết tiệt, cái này không thể nào. Hắn làm sao có khả năng cắt ra nhiều như vậy tinh thạch. Tên đáng chết, các ngươi là không phải xuyên thông tốt. Sau một khắc, Tiền công tử nhìn phía bán tảng đá ông lão. Trong mắt hiện lên nồng nặc sát ý, hắn thậm chí cũng hoài nghi, đây là nhằm vào hắn bố trí kỹ càng một cái bẫy. Tình cảnh này, gây nên tất cả mọi người khiếp sợ, ám hồng thần long nhưng là một mặt cười gằn, đi lên, hắn nhìn chằm chằm Tiền công tử, lạnh giọng cười nói, ngươi còn hung hăng sao, mau mau trước đem lòng đất hết thảy vỏ đá ăn, sau đó quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu xin lỗi. Mọi người xung quanh khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện kết quả này, mà Tiền công tử càng là sắc mặt khó coi, phảng phất ăn chết lão thử. Nghe được lời của đối phương, hắn càng chết tâm đều có, trước hắn vô hạn hung hăng, mở ra như vậy điều kiện, là bởi vì hắn đối với mình phi thường có tự tin. Tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua, nhưng là hiện tại, hắn nhưng thua, điều này làm cho hắn bất ngờ vạn phần. Chết tiệt, ta không tin, ngươi dối trá, các ngươi khẳng định là thông đồng tốt. Hừ, các ngươi không phải là muốn lừa gạt tiểu gia sao, ta mới sẽ không lên cái này làm đây. Tiền công tử lạnh rên một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi, mặc kệ đối phương có phải là thông đồng tốt. Hắn đều không lại ở chỗ này dừng lại, bởi vì quá mất mặt, muốn đi, nơi nào có như thế đơn giản. Ám hồng thần long thân thể loáng một cái, lập tức ngăn cản đường đi, hắn giờ khắc này hóa thành hỏa diễm thần mã, cả người tắm rửa hỏa diễm, phảng phất cổ thần thú giống như vậy, sừng sững ở phía trước, muốn chết, ngươi dám cản công tử nhà ta đường đi, ngươi có biết hay không công tử nhà ta là ai? Nói cho ngươi, chúng ta lão gia nhưng là Yến Vân môn trưởng lão, đắc tội rồi chúng ta, một cái tát đập chết ngươi, có đúng không? Trưởng lão rất hung hăng a. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Trước những kia điều kiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không phải chúng ta so với Bách hắn nói, mà là chính hắn nói ra, hiện tại thua muốn đổi ý, thiên hạ cái nào có chuyện như vậy? Chương 1916, cha ta là trưởng lão, có đúng không? Trưởng lão rất hung hăng a. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Trước những kia điều kiện, cũng không phải chúng ta so với Bách hắn nói, mà là chính hắn nói ra, hiện tại thua muốn đổi ý. Thiên hạ cái nào có chuyện như vậy? Quả nhiên, chu vi võ giả nghị luận sôi nổi. Đúng vậy a, nói không giữ lời, vẫn là Yến Vân môn trưởng lão hài tử đâu. Đây cũng quá không có tín dự đi. Yến Vân môn đã sa đọa đến mức độ này sao? Lòng người không cổ nha, liền định ra điều ước cũng không chịu thực hiện. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên. Rất hiển nhiên, mọi người cũng bất mãn hết sức. Dù sao chuyện lúc trước, bọn họ đều cũng nhìn thấy. Này Tiền công tử vẫn ối trao so với người. Nghĩ đến nếu như thua trận chính là Lâm Hiên. Tiền công tử nhất định trương sẽ không bỏ qua, cút ngay, Tiền công tử nhưng là sắc mặt âm lãnh, hắn cũng sẽ không thực hiện cái gì lời hứa, dập đầu nhận tội, còn không bằng giết hắn. Hắn người hầu kia cũng là lộ ra một mặt hung hãn biểu hiện. Sau đó sức mạnh trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, trong tay hóa thành một thanh màu xanh lam trường đao, khác nào hàn băng, hướng về phía trước chém xuống. Chết tiệt súc sinh, dám chặn lại công tử nhà ta con đường, đi chết đi cho ta. Giữa bầu trời màu xanh lam trường đao hóa thành một vệt sáng, chém về phía ám hồng thần long, chỗ đi qua kết nổi lên từng tầng màu xanh lam băng xương, làm cho nhiệt độ chung quanh cực tốc giảm xuống. Ai u a, dám đối bản hoàng động thủ, cũng thật là điếc không sợ súng. Ám hồng thần long nhìn thấy tình cảnh này, cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp giơ lên hai con móng trước, hướng về phía trước giẫm đi. Bành nành, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, giữa bầu trời màu xanh lam hàn băng trường đao trong nháy mắt bị giẫm thành hai nửa nhi. Người hầu kia càng là ngực ao hãm, bay ngược ra ngoài. Chết tiệt, ngươi dám hoàn thủ. Tiền công tử nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn không nghĩ tới, đối phương lại dám hoàn thủ. Súc sinh, đi chết đi cho ta. Hắn nổi giận, thật sự nổi giận, song trưởng đánh ra, hai đám màu trắng sương mù ở trong tay hắn hiện lên. Dường như hai đóa mây mù, mờ ảo cực kỳ, sau đó tàn nhẫn mà đập hướng về phía trước. Bài vân trưởng, Yến Vân môn tuyệt học, giờ khắc này triển khai ra, phảng phất vô tận mây mù lan lộn. Đáng sợ cuồng phong bao phủ đem tất cả bao phủ, ám hồng thần long nhưng là xem thường cười lạnh một tiếng. Bởi vì tiền công tử chỉ là sáu sao vương giả, người như vậy, ở trong mắt hắn còn chưa đáng kể. Vì lẽ đó, hắn lần thứ hai vung lên, hào quang màu đỏ rực hài mang mênh mông sức mạnh, dường như một tòa ngọn núi lớn màu đỏ, oanh hướng về phía trước, bành, mây mù lăn lộn, bị trực tiếp xé ra, con kia màu đỏ móng trực tiếp đá vào tiền công tử trên người. Cong, thời khắc nguy cấp, tiền công tử trên người xuất hiện lại một kiện áo giáp màu trắng. Chặn lại rồi này kinh thiên nhất kích, có điều, thân thể hắn vẫn là không ngừng mà rút lui, đem đại địa giẫm nứt, làm sao có khả năng, một súc sinh, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Tiền công tử sắc mặt kinh hãi, hắn nhưng là sáu sao vương giả, ở thêm vào bài vân trưởng loại này tuyệt học, dĩ nhiên không làm gì được đối phương, điều này làm cho hắn không thể tin tưởng. Có điều, hắn biết đối phương có thể là thiên địa dị chủng, bản thân liền là mạnh mẽ yêu vương, vì lẽ đó, hắn thay đổi sách lược, hắn xoay người, tập trung Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn bay thẳng đến Lâm Hiên giết đi, bởi vì hắn từ Lâm Hiên trên người, cũng không có cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, đối phương không có chút nào lợi hại. Hô, vô số bạch vân ở tiền công tử trên người tuôn ra, làm cho thân hình của hắn cũng biến mờ ảo bất định. Trong nháy mắt hóa thành quỷ mị, biến mất ở không trung. Vân Yên bộ, thật là đáng sợ bộ pháp, này cùng tiền công tử thân thủ xác thực bất phàm. Đám người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Bởi vì bọn họ đã bắt giữ không tới tiền công tử thân hình. Lâm Hiên nhưng là vô cùng hờ hững, nhân làm căn bản không cần hắn động thủ. Đang lúc này, bên cạnh hắn Độc Cô lão quái lạnh rên một tiếng, đứng Lâm Hiên trước mặt, sau đó một cái tát đánh ra. Bàn tay đáng sợ từ trên trời giáng xuống, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ, mọi người cảm giác thân thể căng thẳng, phảng phất bị một đôi ma chảo nắm lấy yết hầu, không thể hô hấp, mà trong hư không, tiền công tử thân hình cũng là hiển hóa ra ngoài, hắn đầy mặt khiếp sợ cùng mờ mịt. Không thể tin được, đối phương dĩ nhiên dễ dàng phá giải bước tiến của hắn. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Hắn đến cùng là ai? Làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Tiền công tử nhìn chằm chằm này hắc y lão giả, khiếp sợ vạn phần, hắn tê cả da đầu, muốn chạy trốn, bởi vì hắn căn bản không thấy rõ đối phương hư thực. Độc Cô lão quái cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, dường như ma vương giống như vậy, trực tiếp bao phủ tiền công tử, sau đó phảng phất mang theo con gà con như thế, đem tiền công tử mang tới bên người, bành. Một cước đá vào tiền công tử trên đùi, nhất thời tiền công tử quỳ trên mặt đất, phương hướng kia, vừa vặn là hướng về Lâm Hiên, đáng chết, ngươi dám để cho ta quỳ xuống, ngươi chết chắc rồi, cha ta nhưng là Yến Vân môn trưởng lão, cái kia có như thế nào, mắc mớ gì đến ta? Độc Cô lão quái cười gằn, cái gì Yến Vân môn trưởng lão, hắn cũng sẽ không lưu ý, bởi vì mặc dù hắn chọc vào thiên đại họa, đến thời điểm tìm cái núi hoang lão lâm một tàng, trốn cái 10 năm 8 năm, đối phương căn bản không tìm được hắn. A, tiền công tử tức giận gào thét. Hắn phát hiện loại này uy hiếp một điểm đều không có tác dụng. Vì lẽ đó còn phải dựa vào chính mình. Trong cơ thể hắn, Vân Yên giống như sương mù lần thứ hai bạo phát, hóa thành một con bàn tay lớn màu trắng, từ trong cơ thể phóng lên trời, đánh về Độc Cô lão quái. Không có tác dụng, ngươi cũng đừng giãy giụa. Độc Cô lão quái một chỉ điểm ra, trực tiếp đem bàn tay lớn màu trắng đâm thủng. Sau đó, hắn đem tiền công tử trong cơ thể hết thảy linh lực toàn bộ niêm phong lại. Sau đó một cước đạp ở đối phương trên đầu, để hắn trực tiếp dập đầu cái đầu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi nếu nói ra như vậy ước định, thua liền muốn tiếp bị trừng phạt. Độc Cô lão quái lạnh giọng nói rằng, đầu đã khái xong, đón lấy nên ha ha vỏ đá, lật bàn tay một cái, đầy đất vỏ đá nhanh chóng xoay tròn lên, sau đó hướng về bàn tay của hắn tuôn tới, hóa thành một cầu. Không, ngươi không thể như vậy đối với ta. Tiền công tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn dĩ nhiên ở đối với phương diện trước dập đầu đầu. Bộ mặt đã mất, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại vẫn để hắn ăn vỏ đá, chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Có điều, hắn nhưng căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể bị ép nuốt vào cái kia vỏ đá. Cái gì? Thật sự dập đầu cùng ăn? Mọi người xung quanh khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, này Hắc Y lão giả dĩ nhiên hung hăng như vậy, liền Yến Vân Môn cũng dám trêu chọc, bọn họ đến cùng là ai? Không khỏi cũng quá cường hãn chứ. Ai biết, khẳng định là mãnh nhân. Có điều nghĩ đến cái kia Yến Vân Môn cũng sẽ không giảng hòa. Tiền công tử càng là ánh mắt đỏ chót, tràn đầy sát cơ, phảng phất phát rồ dã thú. Hắn tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lâm Hiên cùng Hắc Y lão giả, cắn răng quát, chết tiệt, các ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, chờ ta cha đến rồi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết, chém thành muôn mảnh, cút đi. Độc Cô lão quái nhưng là tay áo bào vung lên, đem cái kia Tiền công tử trực tiếp đánh bay, đồng thời hắn cười lạnh nói, có bản lĩnh, để ngươi cái kia trưởng lão cha đến đây đi, ta tiếp theo chính là, chương 1917, thịnh hội, cút đi. Độc Cô lão quái tay áo bào vung lên, đem cái kia Tiền công tử trực tiếp đánh bay, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên trầm giọng nói rằng, hắn nhìn một vòng, phát hiện nơi này bày biện xác thực không tốt bao nhiêu tảng đá. Nhiều nhất cũng là cắt ra mười mấy cân tinh thạch mà thôi. Đối với hắn mà nói thực sự là không lọt nổi mắt xanh. Vì lẽ đó, vẫn là chờ đợi ngày mai đánh bạc đại hội, chính thức bắt đầu đi. Rất nhanh, một đêm quá khứ, ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, toàn bộ Hóa Long Hồ người đều kích động lên, bởi vì ngày hôm nay, chính là đánh bạc đại hội bắt đầu. Phía trước xuất hiện do Ngũ Đại Thánh Điện liên hợp tạo thành hộ vệ. Bọn họ đem ở đây kiểm tra mọi người thiệp mời, phàm là không có thiệp mời, đều phải bị mời đi ra ngoài. Lâm Hiên đi theo mọi người phía sau, lẳng lặng chờ đợi, nhưng mà đến hắn thời điểm, một người trong đó hộ vệ nhưng là lạnh giọng nói rằng, người này con sủng vật không thể mang vào đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, trước có không ít mọi người mang theo sủng vật đi vào, cũng không có bị ngăn cản, mà hắn dĩ nhiên bị ngăn trở. Rất hiển nhiên, trong này có âm mưu. Hắn triển khai linh hồn lực, phát hiện ngày hôm qua cái kia Tiền công tử, chính núp trong bóng tối cười gằn, xem ra, hẳn là hắn giở trò quỷ, mà lần này, Ám Hồng Thần Long cũng là nổi giận, hắn lạnh giọng nói rằng, ngươi mới là sủng vật đây, bổn hoàng một móng đá chết ngươi. Hắn thực sự quá tức giận, đối phương dĩ nhiên nói hắn là sủng vật, thực sự là không thể tha thứ. Lâm Hiên nhưng là trầm giọng nói đến, phía trước những người kia đều có thể đi vào, tại sao chúng ta không thể? Ngươi có phải là đang cố ý tìm cớ? Làm can, hộ vệ kia lạnh giọng uống đến. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, lại dám nghi vấn chúng ta. Nơi này chúng ta định đoạt, nói ngươi không thể đi vào, liền không thể đi vào. Thật sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt có phù văn màu vàng thoáng hiện. Vù, nhất thời, cái kia hung hăng hộ vệ thân thể run lên, trong mắt hiện lên một vệt sợ hãi, sau đó, biến thành ánh mắt đờ đẫn. Ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Có thể, công tử mời đến. Hộ vệ kia cung kính nói rằng, sau đó khom lưng hành lễ. Trước nhiều có đắc tội, kính xin công tử không nên trách tội. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi mấy tên hộ vệ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia núp trong bóng tối Tiền công tử, càng là vô cùng ngạc nhiên, phảng phất thấy quỷ, này không nên a, này cùng hắn dự liệu không có chút nào như thế, đối phương làm sao có khả năng chịu thua đây? Hắn sững sờ ở tại chỗ, mà một bên khác, Lâm Hiên nhưng là cùng Ám Hồng Thần Long cùng với Độc Cô lão quái, sải bước đi hướng về phía trước, rốt cục, bọn họ đi tới đánh bạc đại hội, phía trước là xanh lục bát ngát hồ nước. Tỏa ra linh khí nồng nặc, ở phía trên đều hình thành nhàn nhạt sương mù dày, ở Hóa Long Hồ chu vi, nhưng là có từng cái tinh xảo quầy hàng. Nơi đó bày ra các loại tảng đá, các loại màu sắc, các loại hình dạng, không thiếu gì cả, xa xa nhìn tới, người ta tấp nập, kỳ thạch trải rộng, coi là thật có thể xưng tụng là một hồi thịnh thế. Không chỉ như thế, ở trong này, Lâm Hiên có thể tùy ý nhìn thấy đại năng cấp bậc tồn tại. Thậm chí, còn có một chút tăng thêm sự kinh khủng người, bọn họ tóc trắng xóa, tuổi tác cùng lớn. Thế nhưng khí tức trong người nhưng vạn phần khủng bố, thậm chí đều vượt qua đại năng. Lâm Hiên biết này, chút là cấp bậc hóa thạch sống người. Không nghĩ tới, một hồi đánh bạc đại hội, dĩ nhiên đem nhiều cao thủ như vậy toàn bộ hấp dẫn đến rồi. Lần này, liền ngay cả Độc Cô lão quái cũng thu hồi tinh khí. Tuy rằng hắn bình thường rất ngông cuồng, nhưng là ở đây sao nhiều đại năng uống cùng hóa thạch sống trước mặt. Còn thật không có hắn hung hăng phần, tuy rằng đại năng không ít, nhưng là cùng người ta tấp nập võ giả so sánh, vẫn là trở nên thưa thớt đáng thương. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, là không đụng tới đại năng, Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn phía tứ trung, sau đó hướng về một cửa hàng đi đến, mới vừa tới gần, liền nghe thấy đám người đang bàn luận, cái cửa hàng này có thể không bình thường, nghe nói trong này tảng đá đều là ở Hắc Phong mỏ quặng cho tới. Hắc Phong mỏ quặng, không phải chứ, nơi đó có thể là phi thường có tiếng mỏ quặng a. Có người nói cùng Thái Sơ cổ quáng có chút quan hệ. Hơn nữa khoảng cách tới gần nha, các ngươi biết cái gì, này Hắc Phong mỏ quặng trước là rất nổi danh. Thế nhưng mấy năm gần đây đến đã sắp không xong rồi. Đang lúc này, một thanh niên lạnh giọng nói rằng, Ngươi nói mò cái gì? Làm sao có khả năng không được a? Chúng ta đều nghe nói qua Hắc Phong mỏ quặng a. Đúng vậy a, ngươi có hiểu hay không a? Không nên ở chỗ này nói lung tung. Những người khác bất mãn, mà cái kia thanh niên nhưng là lạnh rên một tiếng. Hắn lộ ra bên hông một khối ngọc bội, mặt trên có khắc một cái thương long. Nhìn thấy ngọc bội kia, không ít người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Âu Dương gia tộc, cái gì? Hắn là Âu Dương gia tộc người. Mọi người khiếp sợ, không dám nói nữa. Âu Dương gia tộc, nhưng là tìm linh sư gia tộc, bên trong đi ra người, tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ. Nếu nhân gia đều như vậy nói rồi, sự tình có thể là thật sự. Có điều, còn có người chưa từ bỏ ý định. Dù sao, Hắc Phong mỏ quặng thực sự quá có tiếng, tới gần Thái Sơ Quáng, hơn nữa từng ở Hắc Phong mỏ quặng tảng đá ở trong cắt ra không ít bảo bối, vì lẽ đó dẫn tới chúng lòng người thần hỏa nhiệt. Hừ, mà cái kia Âu Dương gia tộc thanh niên, nhưng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Hắc Phong mỏ quặng, Lâm Hiên nhưng là nghi hoặc, rất nổi danh sao? Nói thật, tuy rằng hắn đồng thuật vô song, thế nhưng đối với những này mỏ quặng hiểu rõ, xác thực không bằng những võ giả khác, ngoại trừ cái kia phi thường có tiếng cấm địa sinh mệnh Thái Sơ cổ quáng ở ngoài, cái khác mỏ quặng, hắn một đều chưa từng nghe nói, chớ nói chi là Hắc Phong mỏ quặng. Lâm Hiên mặc dù là nói nhỏ, thế nhưng vẫn bị chu vi võ giả nghe được. Sau đó, những người kia quay đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, ta đi, huynh đệ, không phải chứ, ngươi từ đâu tới đây, liền Hắc Phong mỏ quặng đều chưa từng nghe nói. Trời xanh, ngươi xác định ngươi là đến đánh bạc, hơn nữa người có chút không tin, thiên hạ này còn có người không biết Hắc Phong mỏ quặng. Đừng nói những người này, liền ngay cả một bên Độc Cô lão quái cũng là bất ngờ vạn phần. Trước, hắn nhìn thấy Lâm Hiên ung dung liền cắt ra hơn 10 cân tinh thạch. Điều này làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên nhất định nắm giữ một loại nào đó mạnh mẽ tìm linh thuật, lúc này mới có thể dễ dàng tìm được kỳ lạ tảng đá. Nhưng là hiện tại, lại để cho hắn nghi hoặc, bởi vì đối phương tri thức thực sự quá có hạn, thậm chí ngay cả Hắc Phong mỏ quặng cũng không biết. Đây thật sự là một tìm linh sư sao? Hắn phi thường hoài nghi, nhìn thấy mọi người hoài nghi, Tô Thần không nói gì, liền nói dối. Ta mới từ trong núi lớn đi ra, đối với chuyện bên ngoài không biết, lần này thấy có náo nhiệt, vì lẽ đó lại đây coi trộm một chút, hóa ra là như vậy a. Mọi người bừng tỉnh, sau đó nhiệt tình nói rằng, huynh đệ, nói cho ngươi đi, Hắc Phong mỏ quặng vô cùng có tiếng, lân cận Thái Sơ cổ quáng, trước đây thường thường cắt ra quá bảo vật, như thần tinh a, trên cổ linh dược a, cùng với thượng cổ binh khí hài cốt a, nói chung có không ít loại này kỳ chân dị bảo, cho nên, này Hắc Phong mỏ quặng là phi thường có tiếng. Chương 1918 Lục Bào, hóa ra là như vậy, Lâm Hiên nghe xong, xem như là rõ ràng, nếu này Hắc Phong mỏ quặng nổi danh như vậy, vậy thì chơi một chút, nghĩ tới đây, hắn cũng không có đi chỗ khác, mà là đứng ở chỗ này quan sát, ánh mắt lấp lóe, vọng hướng về phía trước, ở phía trước trên tảng đá, từng cái bỏ qua, chỉ thấy những này tảng đá to nhỏ không đều, bề ngoài có chính là màu vàng, có chính là màu đen, có chính là màu nâu, hơn nữa, có một ít trong tảng đá nứt ra rồi, có một vết nứt, có điều cũng không sâu. Thậm chí có người cầm lấy như vậy tảng đá, đem vết rách quay về ánh mặt trời chiếu, thế nhưng căn bản không nhìn ra bên trong tình hình, chu vi có mấy người cao thủ ánh mắt lấp lóe, dường như cầu vồng, nhìn chòng chọc vào những này tảng đá, muốn nhìn rõ bên trong tình hình, có điều, những này tảng đá đều là từ mỏ quặng vận đến, mà những kia mỏ quặng ở lòng đất chôn giấu hơn vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, bên trong nắm giữ thần tính sức mạnh, bình thường tra xét, vẫn đúng là không thấy rõ, trừ phi một ít phi thường thần kỳ đồng thuật hoặc là thủ đoạn. Tỉ như tầm linh sư, hoặc là dựa vào vận may đến đánh cược, thế nhưng, tầm linh sư cũng có lúc thất thủ, mà dựa vào vận may, cái này thì càng không nói được, nơi này tảng đá, mỗi một giá cả đều rất đắt, một đao xuống, nếu như bên trong không có bất kỳ vật gì, như vậy liền bồi quá độ, phổ thông vương giả, vẫn đúng là không chịu đựng nổi, cái này than chủ, là một hồng bào người trung niên, hắn nhìn chu vi tụ tập càng ngày càng nhiều đám người. Cao giọng nói rằng, chư vị, đánh bạc quy củ, nói vậy đại gia nên cũng biết, cao báo thù cũng mang ý nghĩa cao nguy hiểm, nếu như các vị vừa ý cái nào khối tảng đá, liền mua lại, nói không chắc bên trong thì có thần tinh, đương nhiên, nếu như thiết không ra, chỗ ngồi cũng không nên ôm oán, đánh bạc chính là như vậy. Nghe vậy, mọi người gật đầu, thỉnh thoảng nghị luận, xác thực, bọn họ cũng biết những chuyện này, vì lẽ đó đặc biệt nghiêm nghị, dù sao, những này tảng đá giá cả có thể không thấp, mà lúc này, Lâm Hiên xuyên qua đám người, đi tới phía trước, nhìn những kia tảng đá, trầm giọng hỏi, ông chủ, người những này tảng đá bán thế nào? Những này mở miệng, 80 cân tinh thạch, bên này không có mở miệng, 50 cây di tinh thạch, Lâm Hiên gật gù, tỏ ra hiểu rõ, sau đó ánh mắt của hắn lấp lóe, có từng nét bùa chú lấp lóe, hắn tập trung cùng nơi tảng đá, có cao nửa mét, thông qua thiên cơ thần đồng, hắn nhìn thấy tảng đá cảnh tượng bên trong quả thật có tinh thạch, chỉ có điều cũng không ở chính giữa tâm, trái lại hết sức kỳ lạ, ở dưới góc trái, cái kia tinh thạch thành màu xanh nhạt, dưới góc trái một nhanh, góc trên bên phải cùng nơi, gộp lại, hai cái có một bì cầu đại, xem tinh thạch này phẩm chất và số lượng, tuyệt đối vượt qua 50 kg phổ thông tinh thạch. Vì lẽ đó mua lại, ngược lại cũng không thiệt thòi, Lâm Hiên quyết định mua, tăng cường một ít tiền vốn, 50 kg tinh thạch, này khối tảng đá ta muốn, Lâm Hiên chỉ vào trong đó một khối tảng đá nói rằng. Trung niên kia ông chủ gật gù cười nói rằng, vị công tử này, có thể mua lại, chỉ có điều nơi này còn có quy tắc, nếu như trong thời gian quy định, có người ra càng cao hơn giá tiền mua này khối tảng đá. Như vậy cuối cùng nắm giữ giả, là ra giá cao nhất người kia, đương nhiên, người cũng có thể tăng giá, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên sững sờ, hỏi dò Độc Cô lão quái, Độc Cô lão quái biểu thị, quả thật có như vậy quy củ, chỉ có điều thực sự nửa nén hương bên trong. Lâm Hiên nghe xong, rõ ràng, nếu như vậy, hắn cũng sẽ tuần hoàn. Nhìn thấy Lâm Hiên cái thứ nhất, lại nhanh như vậy lựa chọn tảng đá, mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, nhanh như vậy nha, có phải là có chút qua loa à? Không nhìn thấy hắn triển khai cái gì kỳ lạ tìm linh thuật à? Chẳng lẽ là mơ tới muốn thử vận may? Thật quen mặt à, ta đã thấy hắn, đúng rồi, chính là hắn, ngày hôm qua hắn cùng Yến Vân môn người tỉ thí, cắt ra thập cân tinh thạch, lúc đó hắn rất nhanh sẽ chọn một khối tảng đá, tất cả mọi người cho rằng là phế thạch, không nghĩ tới lại bị hắn cắt ra thập cân tinh thạch. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Mọi người xung quanh khiếp sợ, nhìn phía Lâm Hiên, nghi hoặc vạn phần, có điều, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng, dù sao, 50 cây di tinh thạch không phải số lượng nhỏ, vì lẽ đó bọn họ dồn dập quan sát, nhưng mà lúc này, có một người mặc lục bào người trung niên đi lên, trung niên nhân này khuôn mặt trắng xám, thế nhưng một đôi mắt vô cùng có thần, ngón tay hắn vô cùng rộng lớn, trên ngón cái mang một màu đen cờ lê, phát sinh một luồng sức mạnh thần bí cùng hào quang nhàn nhạt. Này lục bào người trung niên đi tới quầy hàng trước, tỉ mỉ mà quan sát. Rất nhanh, hắn liền tập trung Lâm Hiên tuyển chọn cái kia khối tảng đá. Sau một khắc, hắn vươn ngón tay, mò về cái kia viên tảng đá, cái kia màu đen ban tử, lấp lóe từng đạo kỳ lạ phù văn, mà cái kia lục bào người trung niên nhưng là chau mày. Ánh mắt lấp lóe cực kỳ, một lát sau, hắn trở về bàn tay, mà than chủ nhưng là nói đến, vị đạo hữu này, này khối tảng đá đã bị vị công tử này sớm ra giá. 50 cây di tinh thạch, ngươi nếu muốn muốn, giá cả nhất định ở cái này bên trên. Nghe vậy, lục bào trung niên nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó trầm giọng nói rằng, ta ra 150 cân tinh thạch, 150 cân, mọi người kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới này lục bào trung niên dĩ nhiên xảy ra giá cao như vậy cách. Lâm Hiên cũng là bất ngờ, lẽ nào trung niên nhân này cũng phát hiện trong này có tinh thạch. Có điều, hắn tuy rằng bất ngờ, rất nhanh liền chấn định lại, dù sau này đánh bạc đại hội, tụ tập không thiếu đông hoang cường giả cùng cao thủ, hắn có thể nhìn ra, cao thủ khác tự nhiên cũng có nhìn ra. Chỉ có điều, 150 cân tinh thạch đối với hắn mà nói đã không có cần thiết mua cái này. Bởi vì mặc dù mua lại, cũng sẽ không kiếm lời quá nhiều. Vì lẽ đó hắn lắc đầu một cái, không có lần thứ hai tăng giá. Lại đợi một lúc, nhìn thấy không ai ra giá. Cái kia xem than chủ mới nói. Đạo hữu, này tảng đá quy ngươi. Lục bào người trung niên cho tinh thạch, tiếp nhận cái kia cao nửa mét tảng đá. Khẽ gật đầu, hắn cũng không hề rời đi, mà là hiện trường trực tiếp tiết nổi lên tảng đá. Nhìn thấy có người trước mặt mọi người cắt đá. Nhất thời người chung quanh kinh ngạc thốt lên lên, từng cái kích động vạn phần, dù sao, so với mua tảng đá, cắt đá mới là càng thêm kích động, có người trước mặt mọi người cắt đá, chu vi những người kia nhìn thấy, cũng là nhanh chóng hội tụ lại đây, rất nhanh, cái này quầy hàng một bên bị chen đến nước chảy không lọt, mà cái kia lục bào người trung niên nhưng là biểu hiện nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn phía trước tảng đá, sau đó rút ra một thanh màu đen tiểu đao, cái kia tiểu đao vô cùng cổ điển, không phải vàng không phải đá. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, giờ khắc này bị lục bào người trung niên nắm trong tay. Có vẻ đặc biệt nghiêm nghị, mọi người xung quanh cũng là nín thở. Bọn họ biết, vào lúc này không thể có người quấy rối. Hô, lục bào người trung niên một đao hạ xuống từ, trung gian bắt đầu thiết. Hắn thiết vô cùng cẩn thận, không bao lâu liền muốn dừng lại quan sát. Có điều, thiết đến 1/3 thời điểm, vẫn không có ánh sáng long lánh, mà mọi người xung quanh cũng là bắt đầu nghị luận. Xảy ra chuyện gì, đến hiện tại vẫn không có, sẽ không phải là phế thạch chứ. Chương 1919, kiếm bộn rồi, không nhất định, gấp cái gì, lúc này mới 1/3 đây, bình thường có đồ vật, cũng sẽ ở trung tâm, còn sớm lắm, ở trung tâm, đây chẳng phải là nói, vật này mặc dù là bảo vật, cũng nhỏ vô cùng a, sẽ không thâm hụt tiền chứ, người biết cái gì, có người cười gằn, bảo vật không phải là lấy to nhỏ đến luận, to bằng móng tay thần tinh, cùng 50 cây di phổ thông tinh thạch, người chọn cái nào, nghe nói như thế, không ít người đều không nói lời nào, bởi vì dù cho là móng tay thần tinh, thế nhưng chỉ cần là thần tinh, giá trị cùng năng lượng tuyệt đối không phải phổ thông tinh thạch có thể khá là. Truyền thuyết thần tinh bên trong mang có sức mạnh thần bí. Vô cùng thần bí, lục bào người trung niên tự nhiên cũng biết những này, vì lẽ đó mặc dù tiết đến 1/3 không có ánh sáng. Hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, bàn tay phi thường ổn, chậm rãi cắt đứt vỏ đá, Có điều rất nhanh, cái kia lục bào người trung niên liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Thậm chí sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì hắn đã tiết đến một nửa nhi, nhưng là vẫn cứ không có ánh sáng xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là, hắn rất có thể nhìn nhầm, mà này khối tảng đá có thể là phế thạch. Không riêng là hắn, đám người chung quanh cũng là bắt đầu nghị luận, đã đến một nửa nhi đi, còn không xuất hiện ánh sáng, lần này hẳn là phế thạch không thể nghi ngờ. Trước tin chắc những người kia cũng là dao động, bởi vì trong tình huống bình thường, có bảo vật đều sẽ ở tảng đá trung tâm cái này vị trí. Nhưng là hiện tại đã tiết tới đây, không có quang mang lóe lên, cho thấy không có bảo vật, thời khắc này, bọn họ cũng lại tìm không ra lý do, cho rằng phía trước tảng đá là có bảo vật. Lâm Hiên nhưng là thần tình lạnh nhạt, hắn biết này trong tảng đá tuyệt đối có tinh thạch, chỉ bất quá đối phương thiết vị trí không đúng mà thôi. Có điều vào lúc này, nhưng có một người khác nói chuyện, đó là một tên ông lão, tóc xám trắng, mũi ương, cả người làm cho người ta một luồng âm lãnh cảm giác. Hắn trầm giọng nói rằng, đạo hữu, đã một nửa, ngươi là có hay không còn muốn bổ xuống đi, nếu như ngươi không muốn tiếp tục, này khối tảng đá ta ra 30 cân tinh thạch mua. Làm sao, nghe nói như thế, mọi người xung quanh một trận ồ lên, đã là phế thạch, còn có người mua, chẳng lẽ này tảng đá còn có cái gì vấn đề hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người động lòng, nhưng mà, trước ông lão tóc xám nhưng là lạnh rên một tiếng, trên người dâng lên một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, làm kinh sợ mọi người, cảm nhận được này cỗ đáng sợ khí tức, không ít người ngậm miệng lại, mà ông lão tóc xám kia, nhưng là vọng hướng về phía trước, hỏi, làm sao? Lục bào trung niên trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc đầu, không cần, ta tiếp tục bổ xuống đi, nói thật, hắn đối với mình tìm linh thuật rất tin tưởng. Hắn rõ ràng cảm giác được này khối trong tảng đá ẩn chứa nguồn linh lực khổng lồ. Nhất định có bảo vật, nhưng là tại sao không có cắt ra đến? Hơn nữa hiện tại chỉ thiết đến một nửa. Hắn cũng đã từng thấy, có chút bảo vật ở tảng đá dưới đáy. Vì lẽ đó, không tới thời khắc cuối cùng, hắn là sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không chịu thua. Nhìn thấy đối phương còn cứng hơn nắm, ông lão tóc xám lạnh rên một tiếng, lui trở về đoàn người, mà phía trước cái kia lục bào trung niên, cánh tay lần thứ hai vung lên, chủy thủ màu đen phảng phất hóa thành một con rắn độc. Không ngừng mà phun ra nuốt vào ánh sáng, tiếp tục cắt chém tảng đá, ken két, cuối cùng, cái kia cao nửa mét tảng đá bị cắt thành hai nửa. Nhưng mà cũng không có bất kỳ tinh thạch xuất hiện, mọi người xung quanh tất cả đều lắc đầu thở dài, dù sao, này tảng đá nhưng là bỏ ra 150 cân tinh thạch mua. Giờ khắc này cái gì đều không có cắt ra đến, tự nhiên là thâm hụt tiền nhi, ông lão tóc xám kia càng là cười lạnh một tiếng, mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Không thể, ta cảm ứng không có sai, trong này tuyệt đối có tinh thạch. Lục bào nam tử không chấp nhận cái này tình hình, sau đó người khác vung động chủy thủ trong tay, vung ra hai đạo hào quang màu đen, khác nào minh hà giống như vậy, chém về phía tảng đá, lần thứ hai đem cái kia cắt thành hai nửa tảng đá. Chém thành bốn bán, nhưng mà, vẫn không có món đồ gì xuất hiện, thấy ở đây, hắn sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên nhìn nhầm, này đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt gì. Cô độc lão quái thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nguyên bản vật này nhưng là Lâm Hiên muốn mua. May là bị người khác cướp đi, không phải vậy như quả rừng hiên mua, nhất định phải lãng phí 50 cây di tinh thạch, ám hồng thần long cũng là bất ngờ, hắn nhưng là biết Lâm Hiên thực lực, không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên không có đồ vật, liền hắn dẫn âm hỏi, tiểu tử, chuyện gì xảy ra, không phải liền ngươi cũng nhìn nhầm chứ, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không có nhìn nhầm, bên trong quả thật có tinh thạch, hơn nữa số lượng còn không ít, có điều, hắn thiết không đúng chỗ, tinh thạch ở dưới góc trái cùng hữu phía trên, cái kia hai nơi, hắn căn bản không có chạm. Thì ra là như vậy, đỏ sậm thanh âm long nghe rõ ràng, hóa ra này lục bào trung niên vẫn là rất khổ rồi. Có điều vào lúc này, Lâm Hiên nhưng là mở miệng, hắn nhàn nhạt nói đến nói, đạo hữu, thập gần tinh thạch, mua người bổ xuống những này phế thạch, người có chịu hay không bán? Cái gì, còn có người ra giá? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, lộ ra không thể tin được biểu hiện, đây chính là phế thạch, lòng đất những kia càng là không có bất kỳ giá trị gì. Vẫn còn có người mua, chẳng lẽ đầu óc gặp sự cố, vẫn là tiền quá nhiều. Không địa phương bỏ ra, lại là tiểu tử này, trước hắn đã nghĩ mua này khối tảng đá, chỉ có điều không đến tay, bây giờ lại còn muốn những kia phế thạch mảnh vỡ, hắn đến cùng muốn làm gì? Ai biết, phòng trừng là cái con nhà giàu, tinh thạch nhiều, tùy tiện hoa thôi, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, thế nhưng tất cả mọi người cho rằng, Lâm Hiên đầu óc nước vào, mới sẽ mua bổ xuống đến phế thạch, trong đám người, liền ngay cả trước ông lão tóc xám, cũng là cười lạnh một tiếng, trước hắn cảm thấy, này khối tảng đá còn có thể có bảo bối. Nhưng là hiện tại đã cắt thành hai nửa nhi, làm sao có khả năng còn có thể có bảo vật đây? Hiện tại có người ra giá, thuần túy là lãng phí trong tay tinh thạch, lục bào người trung niên cũng là bất ngờ, có điều hắn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, dù sao, có thể thu hồi thập cân tinh thạch, cũng coi như thiếu tổn thất một ít, nhìn thấy đối phương đáp ứng rồi, Lâm Hiên không để ý đến những người khác ngôn ngữ, mà là cho đối phương thập gần tinh thạch, sau đó bàn tay hắn vung lên, đem trên mặt đất 4 khối nhi đá vụn cất đi. Vẫn đúng là mua, không phải chứ, hắn đầu óc nước vào sao? Ai biết được, đừng để ý tới tiểu tử này, hắn phỏng chừng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, cái gì cũng không hiểu. Mọi người lắc đầu, không tiếp tục để ý, trái lại là nhìn phía cái khác tảng đá. Lâm Hiên nhưng là vô cùng thỏa mãn, những người này lại vẫn dám chào phúng hắn, cũng thật là ngớ ngẩn. Hắn lần này, nhưng là kiếm lời một món hời lớn, trong này tinh thạch, cắt ra đến đại khái một có 150, 60 cân trái phải, vì lẽ đó chi top 100 cân hắn đồng ý mua. Mà 150 cân giá cả, hắn sẽ không mua, bởi vì đã không cái gì lợi nhuận, nhưng là hiện tại, hắn vẻn vẹn bỏ ra thập cân tinh thạch, liền mua được 150 thập cân tinh thạch, trong này, hắn không công kiếm lời hơn 140 cân tinh thạch. Này không phải là một số lượng nhỏ à, đầy đủ hắn tu luyện một quãng thời gian. Chương 1920, nghịch thiên rồi, có điều, độc cô lão quái không biết à, hắn cảm thấy Lâm Hiên thực sự là có tiền không có chỗ tiêu. Dĩ nhiên mua phế thạch, màu đỏ sậm nhưng là cao hứng, loại này tiếng trầm giàu to cảm giác, quả thực là thoải mái bảo. Có điều, nghe được người chung quanh cười gằn chào phúng âm thanh, ám hồng thần long vô cùng khó chịu, hắn lôi kéo Lâm Hiên nói rằng, tiểu tử, không bằng ngươi liền ở ngay đây cắt đi, ta ngược lại muốn xem. Thiết sau khi đi ra, bọn họ những người này sẽ là ra sao vẻ mặt. Được rồi, bị nhiều như vậy người chào phúng, Lâm Hiên trong lòng cũng là khó chịu, vì lẽ đó hắn dự định ngay ở này bên cạnh cắt đá. Ông trời, vẫn đúng là Thiết a. Một bên, độc cô lão quái khóe miệng co giật, trước mua này 4 khối phá tảng đá, cũng đã bị người chào phúng hơn nửa ngày rồi, hiện ở trước mắt vị này tiểu gia, lại muốn ở trước mặt tất cả mọi người cắt đá, hơn nữa là 4 khối nhi phế thạch, này không phải ý định tìm chê cười sao? Độc cô lão ở ngoài có loại muốn chạy trốn cảm giác. Hắn có thể không ném nổi này Trương lão mặt, ta nói, ông lão, ngươi vẻ mặt gì, cảm tình không tin chúng ta đúng hay không? Ám hồng thần long nhìn thấy độc cô lão quái biểu hiện, nhất thời không vui, hắn tập hợp lại đây nói, làm sao, ngươi còn hiếm mất mặt, yên tâm đi, tiểu tử này thực lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chờ xem, đến thời điểm há hốc mồm sẽ là bọn họ. Ha ha, nghe nói như thế, độc cô lão quái trực tiếp lừa một cái, nếu như vậy, hắn mới không tin, vì lẽ đó hắn triển khai pháp lực. Nhất thời màu tím sương mù ở trên mặt hình thành một mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt, hắn hiện tại tốt nhất che khuất mặt, tỉnh đến thời điểm mất mặt. Một bên khác, Lâm Hiên nhưng là chuẩn bị cắt đá, hắn chập ngón tay lại như dao, trên lòng bàn tay bốc ra hào quang óng ánh, hóa thành một đạo ác liệt lưỡi đao. Này một ánh sáng, tự nhiên gây nên những người khác chú ý, nhất thời, nguyên bản quay chung quanh ở quầy hàng những người kia, dồn dập xoay đầu lại, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên lại muốn thiết những kia phế thạch thời điểm. Từng tái bắt đầu nghị luận, mau nhìn, tiểu tử này vẫn đúng là dự định thiết những này phế thạch. Không phải đem, thiết những thứ đồ này, còn không bằng tùy tiện ở trong núi tìm cái tảng đá đây. Ta phỏng chừng, như vậy đều so với này được. Ai, người tuổi trẻ bây giờ à, không biết trời cao đất rộng, cho rằng là khối tảng đá liền có thể cắt ra bảo bối đây. Phỏng chừng tiểu tử kia một lúc đến khóc, chúng ta có thể muốn xem khỏe mạnh xem trò vui. Không ít người cười gằn, dồn dập xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bọn họ quyết định muốn xem trận này náo nhiệt. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng. Hắn chập ngón tay lại như dao, tựa như tia chớp nhanh chóng chém xuống đi, vèo vèo vèo, Lâm Hiên ra tay tàn nhẫn quả đoán, ngón tay hắn trượt, dường như du long, ánh sáng lấp lóe, đầy trời đá vụn hạ xuống. Ta ích, tốc độ nhanh như vậy, hắn muốn làm gì? Đây là cắt đá a, đang chuẩn bị dự định đối với này tảng đá ngàn đao bầm thây a. Những người kia nhìn thấy tình cảnh này, càng là sửng sốt, đại ca, ngài là đến biểu hiện ngươi cắt đá thủ pháp sự sao? Nhất định là như vậy, tuyệt đối không phải vì cắt đá. Nhưng mà, một ít lão già càng là cười gằn, tuyệt đối không thể có thứ tốt, loại thủ pháp này nhiều lắm là khoe khoang mà thôi, còn không bằng trực tiếp một đao cắt xuống, nhìn có hay không tới thực tế, hắn nếu có thể cắt ra tinh thạch đến, ta đem những này tảng đá toàn bộ ăn đi, vù, nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Hiên lại là một đao xuống, nhất thời hào quang màu xanh lục lóng lánh, nhằm phía tứ phương, một ánh hào quang, từ cái kia phế trong đá truyền ra, nồng nặc khí tức làm cho tâm thần người say sưa, linh lực trong cơ thể đều bị điều động lên. Ánh sáng màu xanh lục, phảng phất bích lục giống như vậy, mang theo nhàn nhạt hào quang, đem chu vi bao phủ, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, một phế thạch, bên trong dĩ nhiên cũng đào ra tinh thạch, hơn nữa nhìn dáng vẻ phẩm chất cũng không tệ lắm, trời xanh, sao có thể có chuyện đó, vậy cũng là phế thạch A bên trong tại sao có thể có đồ vật? Ta không phải con mắt bỏ ra chứ, mau đánh ta mấy lần, nhìn có phải là đang nằm mơ, chết tiệt, tiểu tử này vận may cũng quá tốt rồi đi, tùy tiện lượm hai khối nhi tảng đá. Liền có thể cắt ra tinh thạch đến, vận may này quá nghịch thiên, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất nhanh, chu vi võ giả dồn dập trông lại, mà trước cái kia lục bào người trung niên, cùng trong đám người hôi y lão giả, nhìn thấy tình cảnh này, càng là khiếp sợ vạn phần, đặc biệt là lục bào người trung niên, hắn mặt lần này nhưng là thật sự tái rồi, muốn trước hắn cắt thời gian dài như vậy, một khối tinh thạch đều không có cắt ra đến, nhưng mà hiện tại, đối phương cắt hai mảnh phế thạch, liền cắt ra đến rồi tinh thạch, này hoàn toàn là ở đánh hắn mặt a. Tất cả mọi người đều ngừng thở, lẳng lặng mà quan sát, chỉ thấy Linh Hiên tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, một nửa hình tròn hình tinh thạch ra hiện ở trước mặt mọi người. Có tới nửa cái túp cầu lớn như vậy, hào quang màu xanh biếc lóng lánh, phảng phất phỉ thúy thượng hạng. Ta đi, lớn như vậy cùng nơi, tiểu tử này xài bao nhiêu tiền mua, này cùng nơi có 70, 80 cân chứ, tiểu tử này bỏ ra thập tinh thạch mua, không nghĩ tới dĩ nhiên cắt ra 70, 80 cân tinh thạch. Ta đi, chuyện này quả thật là nghịch thiên rồi nha, thần a, tiểu tử này có thể là tầm linh sư, có cái dám khả năng, là nhất định là tầm linh sư, không phải vậy hắn làm sao có khả năng ở phế trong đá cắt ra như vậy đến tinh thạch. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều sôi sùng sục, mà cái kia Hôi Y lão giả cũng là một mặt hối hận. Hắn tại sao lúc trước không có mua lại đây, nếu như mua lại, hiện tại những này tinh thạch liền là của hắn rồi. Lục Bào người trung niên càng là hô hấp dồn dập, vậy cũng là phế thạch a, cùng nơi phế thạch đều cắt ra 70, 80 cân tinh thạch, mà hắn bỏ ra 150 cân tinh thạch, dĩ nhiên mau đều sao có cắt ra đến, chênh lệch này, không khỏi cũng quá hơi lớn đi. Ám Hồng Thần Long nhưng là lạnh rên một tiếng, lúc này mới cái nào đến cái nào nha, còn có cùng nơi không thiết đây, trở lại cắt ra đến 70, 80 cân, ta xem các ngươi còn chào không chào phúng. Hắn hiện tại đắc ý cực kỳ, muốn trước những người này mắt lạnh chào phúng, cho rằng bọn họ là ngớ ngẩn, nhưng là hiện tại, cảm nhận được những người này thán phục thêm dùng bài ánh mắt. Ám Hồng Thần Long tâm tình rất thoải mái, bên cạnh Độc Cô lão quái, càng là trợn to hai mắt, không thể tin được, rời ạ, đây là tình huống thế nào, cùng nơi phế thạch, bên trong cũng có thể cắt ra nhiều như vậy tinh thạch. Hắn đùng, đùng, đùng, gọi thẳng mặt của mình, lão đầu nhi, chính mình làm mất mặt nhiều vô vị nha, có muốn hay không ta cho ngươi một cái tát. Ám Hồng Thần Long đi tới, không, không cần, ta tin tưởng đây là thật sự, ta tin tưởng còn không được à. Độc Cô lão quái khóc không ra nước mắt, hắn phát hiện trước mắt cái này thanh niên, quả thực chính là một cái quái vật, rất nhanh, Lâm Hiên khối thứ hai tinh thạch cũng cắt ra đến rồi. Lại là một 70, 80 cân tinh thạch, hai cái hợp ở cùng nơi, có tới 150, 60 cân, kết quả này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người điên rồi, cái kia Lục Bào người trung niên càng là phun máu phè phè. Đây là bị tức giận. Hắn bỏ ra 150 cân tinh thạch, mau đều không cắt ra đến, đối phương chỉ bỏ ra thập cân tinh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.